Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, là hắn, còn có huyết lang dòng binh đoàn thành viên, Bành Hán, hắn cũng ở trong đó. Giờ phút này, Bông Tuyết dòng binh đoàn đoàn trưởng Đường Tuyết, phó đoàn trưởng Văn Đông, cùng 30 các đoàn viên, đang theo dõi Hàn Long Giáp, rất là buồn rầu, cái này khôi giáp cũng quá kiên cố. Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem nó mở ra? Đường Tuyết rất là vội vàng sao động, Hàn Long Giáp toàn bộ thân thể cũng núp ở thể xác bên trong. Lại là khép kín đến nỗi ngay cả một chút xíu khe hở cũng không tìm tới. Cực kỳ nghiêm mật, căn bản là không có chỗ xuống tay. Vừa nói chuyện đợi, Đường Tuyết trong tay nắm thật chặt tùy thân mang theo liễu kiếm. Hung hăng hướng phía Hàn Long Giáp vỗ tới, chỉ nghe thấy, leng keng, một tiếng, liễu kiếm trong khoảnh khắc liền đứt gãy thành hai đoạn, mà Hàn Long Giáp thể xác trên thân, lại là một chút xíu vết tích cũng không có để lại. Kiên cố làm cho người khác run lên, ghê tởm, Đường Tuyết càng là bực bội, trực tiếp liền đem đứt gãy liễu kiếm hung hăng lắc tại trên mặt đất. Bông Tuyết dòng binh đoàn người cũng đều là một bộ không thể thế nhưng thần sắc. Bành Hán, các ngươi huyết lang dòng binh đoàn người lúc nào mới có thể đến? Đường Tuyết hướng về phía Bành Hán nói, nàng cùng Bành Hán là trên đường gặp gỡ. Bành Hán nói hắn đại biểu huyết lang dòng binh đoàn người tới trước. Còn lại người rất nhanh liền sẽ đến, đạt được đánh giết Hàn Long Giáp về sau, đem Hàn Long Giáp thể xác chia đều. Đường Tuyết cảm thấy huyết lang dòng binh đoàn nguyên bản liền so với mình dòng binh đoàn cường đại. Như thế hợp tác xuống tới còn có thể chia đều, chiếm tiện nghi, thế là liền bằng lòng. Rất nhanh liền đến, Bành Hán tranh thủ thời gian đáp lại nói. Trong lòng của hắn lại là có chút chột dạ, huyết lang dòng binh đoàn. Lúc trước bị Lưu Phàm Phàm đánh gọi là một cái gắt gao tàn tàn. Cũng sớm đã giải tán, hắn chẳng qua là may mắn sống sót một cái kia mà thôi. Trùng hợp gặp gỡ Đường Tuyết, thừa dịp huyết lang dòng binh đoàn đã không tồn tại tin tức còn không có truyền tới. Không chừng còn có thể dùng tới cái này danh hào vớt lên một phiếu. Cho nên mới nói như vậy, người chung quanh, cũng là nghị luận ầm ĩ. Những người này nhìn xem Bông Tuyết dòng binh đoàn người, còn có Bành Hán. Có thể có cơ hội đánh giết Hàn Long Giáp, bọn hắn thấy trong lòng gọi là một cái ngứa ngáy a. Ta nếu là Bông Tuyết dòng binh đoàn người liền tốt a. Đánh giết Hàn Long Giáp về sau, không chừng cũng có thể phân đến điểm chỗ tốt, ai không có cách. Ai bảo Bông Tuyết dòng binh đoàn xem không lên chúng ta đây. Nơi này không chỉ là có Bông Tuyết dòng binh đoàn, liền liền huyết lang dòng binh đoàn người cũng ở bên trong đâu. Ngươi xem, người kia chính là, gọi Bành Hán, là huyết lang dòng binh đoàn thành viên. Rất có thể huyết lang dòng binh đoàn người cũng muốn tới, suỵt. Cẩn thận một chút, bọn hắn có thể làm cho nhóm chúng ta xem liền không tệ. Không nhìn thấy bọn hắn hiện tại giết không Hàn Long Giáp đang phiền lấy sao? Không chừng liền lấy nhóm chúng ta xuất khí thôi đi. Ức hiếp nhóm chúng ta có gì tài ba? Có bản lĩnh liền đem Hàn Long Giáp giết a. Líu díu, nghị luận ầm ĩ, bàn luận như vậy thanh âm, càng làm cho Bông Tuyết dòng binh đoàn người cảm thấy có sai lầm mặt mũi. Nhất là Đường Tuyết, nguyên bản, dòng binh đoàn trong Tử Vong Xâm Lâm chính là rất nhiều người vì đó hướng tới tồn tại. Nàng dòng binh đoàn thực lực tổng hợp đã là xếp hạng thứ 5. Thanh danh vô cùng tốt, không biết bao nhiêu người muốn gia nhập tiến đến. Giờ phút này, lại là nhường nhiều người như vậy trông thấy bọn hắn đối chỉ là một cái yêu thú thúc thủ vô sách. Quả thực là mất mặt đến cực điểm. Huống chi hôm nay nhiều người như vậy nhìn Simonser nếu là lại không đem cái này Hàn Long Giáp. Đánh giết lời nói, vậy cái này mặt liền thật sự là ném lớn. Đường Tuyết càng nghĩ càng giận, nhưng lại không thể thế nhưng, trong lòng 10 điểm nổi nóng. Hướng về phía Bành Hán thúc giục nói, các ngươi huyết lang dòng binh đoàn người đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể đến. Văn Đông cũng là chờ không nổi, đến cùng còn muốn chúng ta đợi bao lâu. Rất nhanh, thật rất nhanh, đừng nóng vội, Bành Hán trong lòng hơn hư. Sợ sẽ bị Đường Tuyết chữ Nhật Đông nhìn mạc trong lòng của hắn kế sách à. Tranh thủ thời gian như thế đối với hai người Trần An nói. Trong lòng của hắn cũng là bực bội, ánh mắt nhìn về phía người chung quanh, giống câu, tất cả im miệng cho ta. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ai lại nói tiếp, ta giết ai, cái gì đó, đem Hàn Long giáp chiếm lấy coi như, còn không cho chúng ta nói chuyện, người này ai vậy? Bá đạo như vậy, ta nhìn hắn cũng không phải Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn thành viên a. Lập tức, đối với Bành Tiếng Hán, có rất nhiều người rất là khó chịu, nhưng là ngay sau đó, Bành Hán lại là đem thân là Huyết Lang Dòng Binh Đoàn thành viên huy chương lấy ra. Lập tức, vừa nhìn thấy Bành Hán trong tay huy chương, người chung quanh sắc mặt không khỏi giật mình, lại là Huyết Lang Dòng Binh Đoàn thành viên. Lập tức, người chung quanh đều không dám nói chuyện, Huyết Lang Dòng Binh Đoàn, kia là so Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn còn muốn càng mạnh tồn tại a. Bọn hắn nào dám trêu chọc, cho dù là đáy lòng có oán khí, cũng không dám phát tiết ra ngoài, chỉ có thể là kiềm chế dưới đáy lòng, cái thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, không có thực lực, cũng chỉ có thể là để cho người khi dễ. Liền nói chuyện tư cách cũng không có, trông thấy người chung quanh đối với mình lần này e ngại. Bành Hán rất là hài lòng, nhưng, bỗng nhiên, trong đám người, lại là có một đạo 10 điểm non nớt thanh âm vang lên. Bành Hán, lão tử vừa mới đến nơi đây, ngươi liền hướng lão tử hung, ngươi mẹ nó là mấy cái ý tứ. Thanh âm, chính là lúc trước Bành Hán hướng về phía giống phương hướng phát ra tới. Một cái nhìn qua 10 điểm nhỏ yếu thân ảnh đi tới. Ánh mắt lại là 10 điểm sắc bén. Thanh âm như là thấm băng. Chữ chữ vô tình. Ai lại nói tiếp. Ngươi giết ai. Làm sao. Ta bây giờ nói chuyện. Có phải hay không cũng muốn giết ta ngang. Lưu Phàm Phàm thanh âm. Tại cái này nguyên bản đã là rất yên tĩnh trong sân. Phảng phất là bị phóng đại. 10 điểm rõ ràng rơi vào đến mỗi người trong lỗ tai. Lập tức, vô số đạo ánh mắt xuống trên người Lưu Phàm Phàm Ni, người này ai vậy? Lại dám đối Huyết Lang Dòng Binh Đoàn thành viên kêu gào. Muốn chết à đây không phải. Ta không có nhìn lầm đi. Thế mà còn là một đứa bé, hiện tại tiểu hài tử. Lá gan đều đã là như thế lớn à. Tiểu hài tử mới không biết rõ Huyết Lang Dòng Binh Đoàn người có bao nhiêu hung tàn à. Không cần phải nói. Chết chắc những người này, lúc trước cũng không nhận ra Lưu Phàm Phàm, đều là lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Phàm Phàm Ni không hề nghi ngờ. Nhìn thấy Lưu Phàm Phàm dạng này cử động, nghe thấy Lưu Phàm Phàm nói ra lời như vậy, ở đây những người này nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt. Lập tức thêm ra một chút xem thường, cười nhạo, cùng lạnh lùng, duy nhất có lấy một chút hứng thú là... Rất nhiều người đều phi thường muốn nhìn một chút Lưu Phàm Phàm sẽ là như thế nào hạ tràng. Bành Hán là Huyết Lang Dòng Binh Đoàn thành viên a, hắn lại dám đối Bành Hán nói như vậy. Các ngươi nói, Bành Hán sẽ làm sao đối với hắn? Ha ha ha, cái kia còn phải hỏi a, khẳng định là giết chết hắn a. Từng đợt cười nhạo thanh âm càng ngày càng vang dội, theo Lưu Phàm Phàm lại nói ra. Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn người, đột nhiên ngược lại là cảm thấy thanh âm này có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc, lạ lẫm là bởi vì thanh âm này ngầm trộm nghe qua. Nhưng là nghe qua số lần tuyệt đối không nhiều, cho nên mới sẽ sinh ra mấy phần cảm giác xa lạ. Nhưng là quen thuộc, là bởi vì thanh âm này tựa hồ là gần nhất liền nghe qua. Mà lại, có thể khẳng định là, thanh âm này... Cho bọn hắn lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, nghe thấy thanh âm này thời điểm, đáy lòng cũng không khỏi đến vô ý thức sinh ra mấy phần sợ hãi. Ẩn ẩn có chút phát run, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nhớ không nổi là ai. Ngay sau đó, đầu tiên là Văn Đông nhìn đi qua, xem rõ ràng là Lưu Phàm Phàm sau, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất cũng bị chấn một cái. Đoàn trưởng, là hắn, đột ngột, nguyên bản khí thế tràn đầy Văn Đông. lập tức cả người vậy mà trở nên rất là chột dạ. Run rẩy nói với Đường Tuyết, không giống với người chung quanh xem thường, trào phúng, coi nhẹ, giờ phút này, Bông Tuyết Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Văn Đông sắc mặt toát ra đến thần sắc tràn đầy sợ hãi. Hết chương.